Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, đệ 1224 chương lại lần nữa chia lìa. Tư Mã U Nguyệt xem hắn sắc mặt ngưng trọng, tựa hồ là xảy ra chuyện gì, chính là hắn không nói, nàng cũng không hảo hỏi, bởi vì ở chỗ này, nàng hỏi cũng vô dụng, bất quá hắn gần nhất phát ngốc thời gian càng ngày càng nhiều. Ban ngày đại bộ phận thời gian đều là như thế. Xem ra, bên ngoài sự tình tựa hồ cũng không tốt xử lý à. Nàng đi qua đi, dắt lấy hắn tay, bồi hắn cùng nhau. Qua một hồi lâu, hắn mới kết thúc, kéo tay nàng, hỏi, thế nào, còn hảo. Tuy rằng có chút phiền phức, nhưng là thi châm cũng không khó, nàng cười cười, nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi ra tới. Bên kia sự tình thực phiền toái, so dự đoán phiền toái, Vu Lăng Vũ nói, Lâu Vệ Thiên giống như đã nhận ra, gần nhất ở bốn phía tàn sát chúng ta bên này người. Hắn dù sao cũng là hiện tại ma vương. Trong tay thế lực vẫn là không dung kinh thường. Chúng ta người còn chưa hoàn toàn triệu tề. So sánh với dưới, chúng ta bên này tổn thất không ít người. Kia làm sao bây giờ? Tạm thời trước làm cho bọn họ kéo. Thật sự không được. Lại tưởng mặt khác biện pháp, Vu Lăng Vũ nói. Nếu vẫn là như vậy đi xuống nói. Tiên cảnh chi lộ ta khả năng không thể bồi ngươi đi xong, ngươi có thể trước tiên đi ra ngoài. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi xong sau lại cảm thấy chính mình nhiều này vừa hỏi. Hắn đều có thể cùng bên ngoài liên hệ. Muốn đi ra ngoài còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Ta hiện tại không thể được, nhưng là điểm này còn không làm khó được nó. Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt biết hắn nói chính là cái gì, nghĩ đến cái kia khủng bố tồn tại, nàng trong lòng yên tâm không ít, tuy rằng đã biết hắn khả năng sẽ trước tiên rời đi. Chính là nàng không nghĩ tới phân biệt sẽ đến như vậy, sớm mà đi một đường đi đi rừng rừng. Không đến một năm, hắn liền nói cho nàng, chính mình cần thiết rời đi, đều biết lẫn nhau thực lực. Cho nên cũng không phải thực lo lắng, chính là lại vẫn như cũ luyến tiếc. Nàng cũng nghĩ tới cùng hắn cùng đi, chính là đoạn trường cốc bên này nàng cũng không bỏ xuống được. Hơn nữa Tiểu Hồng bệnh còn không có hoàn toàn chữa khỏi, nàng cũng đi không được. Hai người rời xa đội ngũ, những việc này hiện tại còn không thể làm cho bọn họ biết. Ngươi đi bên kia phải cẩn thận một chút, đừng cho ta ở chỗ này lo lắng, nàng dựa vào hắn trong lòng ngực. Ôn nhu dặn dò, vì ngươi, ta cũng sẽ không làm chính mình có việc. Vu Lăng Vũ ôm nàng, trong lòng luyến tiếc rời đi, chính là bên kia tình huống lại cũng trì hoãn đến không được. Đây chính là ngươi nói, nếu gặp mặt thời điểm ta phát hiện ngươi nơi này thiếu một khối, nơi đó thiếu một cái, ta chính là sẽ tức giận ân. Đến lúc đó ta cởi hết cho ngươi kiểm tra. Vu Lăng Vũ rất là nghiêm túc nói. Ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt đối với hắn ngược chỉ một chút. Nói nhiều, chúng ta sớm một chút tìm được cha mẹ ngươi đi. Như vậy chúng ta là có thể sớm một chút thành thân. Vu Lăng Vũ đem cằm để ở nàng trên đầu. Nói. Chờ lần này đi ra ngoài, ta khả năng sẽ cùng Tư Mã ra tiếp xúc, đến lúc đó lại đi hỏi Ngân Lâm, nhìn xem có thể hay không được đến phụ thân rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là mẫu thân, còn cần thiết đến quỷ giới đi, ai, thật là gian nan. Vu Lăng Vũ thở dài, tuy rằng hắn biết nàng còn nhỏ, nàng phải làm sự tình còn rất nhiều. Chính là hắn chính là cảm thấy thời gian quá chậm, quá khó đợi, chờ lần này trở về, ta làm quỷ giới bên kia người thử xem, có thể hay không tra ra mẫu thân ngươi rơi xuống? Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Bất quá liền biểu ca bọn họ đều không thể điều tra ra. Ngươi ngươi có thể chứ? Muốn lần này sau khi trở về mới biết được kết quả, Vu Lăng Vũ nói. Không biết lúc trước lưu tại quỷ giới người hiện tại phát triển đến như thế nào, hy vọng có thể được đến tin tức tốt như vậy, bọn họ cũng có thể sớm một chút thành thân. Hảo đi, nàng thừa nhận, nàng cũng tưởng thành thân. Hai người ngây người trong chốc lát, Vu Lăng Vũ không tha nói. Hảo, ta phải rời đi, ngươi ở chỗ này cũng muốn chú ý an toàn, ta sẽ. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không thể làm ngươi lo lắng không phải. Tư Mã U Nguyệt từ hắn trong lòng ngực ra tới, cười nói, Vu Lăng Vũ ở trên mặt nàng nhéo nhéo. Hắn liền thích nàng như vậy tính tình, minh bạch hiểu chuyện, sẽ vì người khác mà càng thêm quý trọng chính mình sinh mệnh. Ta đi rồi, hắn phủ lên nàng môi, một hồi lâu mới không tha rời đi. Đi thôi, bên kia khẳng định cũng sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt buông ra hắn, sau này lui một bước, đây là bọn họ ở bên nhau ở chung đến dài nhất một đoạn thời gian. Từ tiên cảnh ngoại đến nơi đây, nhiều năm như vậy, nàng đã thói quen hắn tại bên người, hiện tại hắn phải đi. Chính mình thật đúng là có chút không thói quen. Vu Lăng Vũ cũng là đồng dạng tâm tình, nhưng là bên kia chờ không kịp, hắn cũng chỉ hảo hạ quyết tâm, làm không chung ma thú sẽ mở một cái thông đạo, bay đi vào. Tư Mã U Nguyệt chỉ xem không gian bị sinh sôi xé ra một cái khẩu tới, nhìn nó chậm rãi khép lại, đưa bọn họ ngăn cách, nàng ở trong lòng thở dài. Lần này là thật sự tách ra. Nàng tại chỗ ngây người trong chốc lát, bình phục một chút tâm tình, sau đó mới trở về doanh địa. Đoạn Trường Túc người nhìn đến hai người đi ra ngoài, nàng một người trở về, nhiều ít đều có chút minh bạch. Chỉ là bọn hắn đều cho rằng hắn là rời đi đại bộ đội mà thôi, lại không biết hắn đã rời đi tiên cảnh. Hắn một người rời đi sẽ không có sự tình gì đi. Nghe An Nghĩa xem Tư Mã U Nguyệt cảm xúc tương đối hạ xuống, nói, hắn bên người Đái Nghị một cái tát chụp đến hắn phía sau lưng, nói, ngươi chừng nào thì đối hắn dám hứng thú, này không phải thế lão đại lo lắng sao, ngươi xem lão đại trên mặt cũng chưa tươi cười. Nghe An Nghĩa nói, thánh tử đi rồi, lão đại đương nhiên muốn mất mát trong chốc lát. Bất quá lấy lão đại sức chiến đấu, khẳng định thực mau liền sẽ khôi phục. Sử thần nói, ai, này một năm cũng chưa gặp được cái gì đại kỳ ngộ, mỗi lần đều tiểu đánh tiểu nháo. Nghe An Nghĩa nói, có tiểu đánh tiểu nháo cũng có thể, chúng ta rốt cuộc ngay từ đầu phải đến không ít. Sử thần đối này đảo xem tương đối khai, nói cũng là Tiểu Hồng từ nơi ra đi tới, cười khanh khách chiều đại gia chào hỏi, sau đó đi Tư Mã U Nguyệt lều trại. Nghe An Nghĩa bọn họ nhìn nàng từ trước mặt trải qua, kia thước tha nhiều vẻ dáng người nơi nào giống thi đấu thời điểm cái kia tráng nữ. Lão đại y thuật thật lợi hại, dáng vẻ kia xấu nữ cũng có thể y thành cái thiên tiên. Nghe An Nghĩa cảm thán nói, vậy ngươi muốn hay không đi làm lão đại cho ngươi trị liệu một chút? Đái Nghị hỏi, ta như vậy phong lưu phóng khoáng, nơi nào còn cần trị liệu? Nghe An Nghĩa tự luyến sờ sờ chính mình tèm ơn y, chúng ta nói chính là đầu. Bất quá xem ngươi như vậy, phỏng chừng lão đại cũng không có thể ra sức. Sử thần nói xong rời đi, xoay người trở về chính mình lều trại. Tam ca nói rất đúng. Đái Nghị chụp sợ Nghe An Nghĩa bả vai, cũng đi trở về. Nghe An Nghĩa chớp chớp mắt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, Bọn họ đây là ở quải công mắng chính mình đâu. Tiểu Hồng vào Tư Mã U Nguyệt lều trại, nhìn đến nàng có chút hạ xuống, nói, ngươi còn hảo đi, ta không có việc gì. Đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt thở sâu, đứng dậy lấy ra ngân châm, tùy tay bày ra kết giới, nói, chúng ta bắt đầu đi. Hết chương.